One Piece, ta sở hữu độ thuần thục hệ thống. Chương 93, im hoài nghi nhân sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh địa ngươi nói cái gì, CP không được phái đi đến giờ vẫn chưa thể liên lạc. Ngũ lão tinh nhận được tin tức trong mắt lóe lên hàn quang. Đúng, đại nhân, hơn nữa nhiệm vụ sợ là đã thất bại, bởi vì ta vừa nhận được tin tức mục tiêu ám sát vẫn đang vui vẻ dạo phố. Nghe được tin tức, ngũ lão tinh con mắt trừng to, tin tức này mang lại đả kích cho bọn họ rất lớn. Đừng nhìn bọn họ xem thuộc hạ như cỏ rác, để bồi dưỡng những người này, thế giới chính phủ bỏ ra giá cả và công sức rất khổng lồ. Bây giờ nghe được tất cả đều không có tin tức, ngũ lão tinh trái tim co thắt lại, trong lòng vô cùng đau nhói. Đáng chết, lũ phế vật bị Tadashi Ringo nhóm người gây áp lực lão tử nhịn, nhưng ngay cả lũ phế vật rác rưởi kia cũng không giải quyết được, lão tử không cách nào nhường nhịn. Ngũ lão tinh bây giờ bị tức điên lên, Ohara Hoàng Cung, CP không bọn họ khai báo được những gì. Tadashi Ringo nghiêm túc ngồi trên ngai vàng nhìn xuống nhóm thuộc hạ chờ đợi bọn họ khai báo. Bẩm vương, CP không đã khai báo toàn bộ hay chưa thuộc hạ không rõ ràng, nhưng chúng ta vừa nhận được tình báo nguyên nhân vì sao đại thần bị tập kích. Nguyên nhân là bởi vì đại thần lần trước trò chuyện khiến ngũ lão tinh tức giận, vì vậy không nhịn được trả thù. Hơn nữa, từ CP không trong miệng biết được ngũ lão tinh chắc chắn ngài sẽ không vì một đại thần mà đối với thế giới chính phủ khai chiến. Nghe đến đây, Tadashi Ringo tay không tự chủ nắm chặt lại, thanh âm răng rắc từ xương cốt vang lên truyền vào đại điện. Xung quanh mọi người cũng nghe được, bọn họ lúc này đều hiểu. Vương đang phẫn nộ, Tadashi Ringo xác thực đang rất phẫn nộ, đồng thời nàng cũng rất bất lực. Ngũ lão tinh đoán không sai, Tadashi Ringo lúc này xác thực là không dám cùng thế giới chính phủ khai chiến. Không giống những đứa trẻ được Tadashi Ringo xem là tương lai. Các đại thần chẳng qua công cụ chia sẻ áp lực của nàng mà thôi. Mặc dù có hơi quá đáng, nếu như không phải vương quốc tạm thời chưa có ứng cử viên, Tadashi Ringo sớm đã thay vị trí của họ rồi. Tadashi Ringo không phủ nhận là các đại thần, bọn họ từng làm lãnh đạo một tổ chức hay quốc gia, bọn họ rất ưu tú. Nhưng bọn họ có một khuyết điểm mà Tadashi Ringo không chấp nhận được, đó là họ rất sợ thế giới chính phủ. Chức vị của họ rất quan trọng, nếu như lúc nào cũng sợ hãi thế giới chính phủ, lúc nào cũng nhận túng thì bao giờ vương quốc mới phát triển. Chẳng qua Tadashi Ringo cũng không biết bản thân nàng đã yên lặng trong âm thầm cải biến các đại thần trong lòng suy nghĩ. Nàng nhân cách mị lực ngay cả nhân vật phản diện như Orochimaru cũng thay đổi. Muốn thay đổi những đại thần này cũng không phải chuyện khó. Tadashi Ringo chán nản dựa vào ngai vàng, mí mắt nhắm lại. Bây giờ Ohara và thế giới chính phủ rất vi diệu, đôi bên đều kiêng kỵ lẫn nhau. Đại náo thánh địa lần đó, dù Tadashi Ringo chưa lộ mặt nhưng Orochimaru đã bị lộ ra. Bọn họ đều tin tưởng chuyện này, Tadashi Ringo e rằng cũng có liên quan. Dù vậy thế giới chính phủ vẫn lựa chọn giả vờ không biết. Tình huống hiện giờ của Tadashi Ringo cũng giống như vậy, dù nàng có biết rõ đi chăng nữa cũng không thể lựa chọn khai chiến. Trung tâm của thánh địa. Kẻ nào, đang nhắm mắt nghỉ ngơi, im giống như cảm ứng được cái gì, lập tức giật mình mở mắt ra. Đập vào mắt của im là một nam nhân khuôn mặt trắng bệch giống như được bôi lên phấn trắng. Phong cách có nét tương đồng như thằng Hề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước đi của đối phương ngoặc nghèo giống như bị tật, im cau mày lại, trước mặt người này có điểm gì đó không đúng. Ngươi là ai? Im cảnh giác hỏi lại một lần trước. Mặt trắng nam nhân không trả lời, chậm chạp đi cà nhắc từng bước leo lên bậc thang hướng về im đi đến. Thấy đối phương không trả lời, im sắc mặt âm trầm. Im không tiếp tục dài dòng, không cần quan tâm đối phương là ai hay có mục đích gì, chỉ cần đi vào cấm địa thì nhất định phải chết. Im biến mất tại chỗ, xuất hiện trước mặt mặt trắng nam nhân, trong nháy mắt trắng nam nhân bị đánh bay ngược lại phía sau. Im lạnh nhạt thu hồi ánh mắt, vốn đang muốn quay đầu kêu gọi ngũ lão tinh trách mắng một phen thì đột nhiên cảm thấy không đúng. Trong đống đả nát, mặt trắng nam nhân từ từ đứng dậy, sau đó đi cả nhắc bước đến. Im cau mày lại, người này rất quái dị. Im lắc đầu không tiếp tục suy nghĩ, lại lần nữa xuất hiện trước mặt quái dị nam nhân, đánh bay đối phương. Lần này im dùng toàn lực không một chút nương tay. Rốt cuộc có chuyện gì? Người này vì sao không chết? Im khó mà tin được nhìn trước mắt nam nhân. Im đã công kích đối phương hơn một giờ, đối phương vẫn như cũ không chết, không đúng, chuẩn xác hơn là không bị thương. Trước mắt nam nhân mỗi lần bị đánh bay đều như cũ đứng dậy, sau đó bước chân về đây. Im nổi cả da gà, người này quá mức quái dị. Thấy đối phương tiếp cận bản thân ngày càng gần, lần này im không tiếp tục công kích đối phương, mà là lùi lại phía sau. biết được đánh không bị thương đối phương, im sẽ không làm công việc không có kết quả. Im đại nhân, chuyện gì xảy ra? Có địch nhân tập kích sao? Ngũ lão tinh nghe được động tĩnh thì nhanh chóng chạy đến, lần trước Tadashi Ringo xâm nhập đã rất hoang đường, bây giờ bị thêm một lần nữa, điều này khiến ngũ lão tinh sợ hãi. Các ngươi cuối cùng cũng đến, cho ta bắt lại quái dị nam nhân này. Im nhìn thấy ngũ lão tinh, ngay lập tức đưa ra mệnh lệnh. Ngũ lão tinh, im nhìn thấy ngũ lão tinh im lặng đứng im một chỗ, im cau mày lại, nhìn không được tức giận mắng. Còn đứng đó làm gì? Không nhanh chóng bắt giữ nam nhân phía trước lại. Ngũ lão tinh trầm mặc, tất cả đều không làm ra hành động. Một vị ngũ lão tinh chủ động mở miệng. Cái kia, im đại nhân, ngài đang có cái gì? Nơi này ngoại trừ năm chúng ta cùng với ngài còn có ai khác sao? Còn lại ngũ lão tinh sắc mặt đều cổ quái. Bọn họ không hiểu được im đang nói cái gì. Haki quan sát đã thử dùng qua, xung quanh đây không tồn tại sinh mệnh của người khác. Các ngươi nói cái gì? Im nghe vậy, trên mặt biểu lộ khó mà tin được nhìn quái dị nam nhân đang tiếp cận mình. Ngũ lão tinh phản ứng không giống nói dối. Điều này chứng tỏ tất cả đều không nhìn thấy quái dị nam nhân này. Các ngươi thử dùng Haki chưa? Im lần nữa thăm dò. Đã thử qua im đại nhân, xung quanh đây không hề có khác sinh mệnh phản ứng. Ngũ lão tinh nhanh chóng đáp lại. Im sắc mặt càng trở nên không tốt. Tình huống này là thế nào? Đây là năng lực của đối phương? Hay đơn thuần là bản thân ảo giác? Im lâm vào ngắn ngủi hoài nghi nhân sinh. Im không dễ dàng như vậy bỏ cuộc, quyết định thử nghiệm thêm vài lần nữa. Hai tiếng sau, im ngồi trên hư không ngai vàng, ngũ lão tinh đã bị im cho lui xuống. Nơi này chỉ còn lại hai người. Đó là im cùng quái dị nam nhân. Quái dị nam nhân đứng bên cạnh im, trên tay cầm cái thìa, chậm chạm nâng thìa lên, sau đó gõ xuống đầu của im. Động này này lặp đi lặp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Im thể chất rất cứng rắn, đối phương hành vi không đả thương được. Im ngồi trầm mặc không nói, trong lòng cảm thấy phiền, nhưng đối với nam nhân này hành vi cũng không thể làm gì. Im đã thử qua rất nhiều cách để ngăn, nhưng vẫn không thành công. Im đã thử chôn đối phương, nhưng không biết bằng cách nào, đối phương vẫn như cũ sẽ xuất hiện trước mặt. Tiếp đó cầm thìa thực hiện ám sát hành vi. Im cũng đã thử cướp đoạt thìa, nhưng người này sẽ giật thìa lại, nếu không được thì sẽ lấy cái thìa khác từ trong người đi ra. Tiếp đó lần nữa cầm thìa ám sát, Ohara Hoàng Cung, ha ha ha ha ha, cười chết mất, ha ha ha, buồn cười chết đi mất. Tadashi Ringo ngồi trên ngai vàng nhìn im dáng vẻ, nàng nhịn không được ôm bụng cười khóc chảy ra nước mắt. Quái dị nam nhân này là Tadashi Ringo triệu hồi đến, bởi vì thế giới chính phủ hành vi làm nàng rất phẫn nộ, nhưng bởi vì không thể khai chiến, Tadashi Ringo chỉ có thể dùng cách khác để trả thù. Quỷ sát nhân bằng thìa mặc dù công kích chẳng ra sao cả. Nhưng đối phương năng lực kiên trì Tadashi Ringo rất bội phục. Trừ phi có Tadashi Ringo mệnh lệnh, nếu không quỷ sát nhân sẽ không dừng tay. Nó sẽ đi theo im cả một đời, dùng thìa công kích cả một đời. Cứ nghĩ đến tương lai im sẽ vì thìa mà sinh ra ám ảnh, Tadashi Ringo nhịn không được ôm bụng cười chảy ra nước mắt. Kiyotaka tình huống Tadashi Ringo tạm thời bỏ qua một bên. Tadashi Ringo mặc dù không bằng người này, nhưng cũng không kém, trong thời gian ngắn này với kiến thức của nàng đủ để cải cách vương quốc. Những cải cách này tiêu hao thời gian rất dài, tạm thời sẽ không tăng thêm cải cách. Vì vậy lúc này Kiyotaka không quá mức cần thiết, có thể triệu hoán lần sau. Quỷ sát nhân tiêu hao cảm giác tồn tại không nhiều lắm, còn dư lại rất nhiều. Chỉ cần tích lũy thêm một đoạn thời gian là đầy đủ để triệu hoán thêm một lần nữa. Tadashi Ringo nói thế nào thì cũng là vương, cho dù bị quên lãng đi chăng nữa, chỉ cần nàng làm ra hành động thì sớm hay muốn cũng sẽ bị người khác chú ý, cho nên Tadashi Ringo sẽ không lo lắng không có cảm giác tồn tại. Cách chương.